Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, bắt ngươi thử xem chiêu. Vegeta ở tinh thần thời gian trong phòng khổ luyện, mỗi ngày ngoại trừ ngủ ăn cơm, còn lại thời gian đều đem ra tu luyện liên tục vài ngày sau, mới cho thân thể của chính mình thả cái giả. An an ổn ổn tắm một cái sau khi liền lần thứ hai tập trung vào căng thẳng kịch liệt tu hành bên. Trong loại này khô khan lại đơn điệu sự tình, cũng chỉ có Vegeta có thể một người chịu đựng hạ xuống hắn kiên nhẫn cùng cao ngạo. Để hắn an với cô quạnh, thậm chí hưởng thụ một mình phấn đấu hoàn cảnh mà thần điện ở ngoài Son Goku cũng đồng dạng ở phấn đấu. Chỉ có điều phấn đấu ở trên bàn ăn hắn miệng lớn địa hưởng thụ đồ ăn. Một bên ăn như hùm như sói, một bên nhìn thời gian oán giận thần điện đồ ăn Popo cùng thiên thần đứng ở một bên xem Goku quá nhanh cắn ăn, thái dương đều xẹt qua một đạo mồ hôi, người Saiya làm sao có thể ăn như vậy. Đáng sợ nhất chính là, Son Goku còn nói, ăn cái 8 điểm no là được 8 điểm no Popo miệng đều run lên người bình thường. 80 phân no đều không như ngươi vậy a. Thiên thần tuy một lời chưa phát, nhưng trong lòng hoạt động cùng Popo giống nhau như đúc, hắn không khỏi nghĩ lên tiểu Goku ở thần điện lúc tu luyện, cũng là một bộ muốn ăn không tất cả dáng vẻ. Bây giờ suy nghĩ một chút còn lòng vẫn còn sợ hãi đầy bỗng. Bang lang, cướp đoạt mâm thanh im bặt đi. Goku ngửa đầu nhìn phía càng chỗ cao, khóe miệng còn mang theo một khối đồ ăn cho cặn, hắn lông mày ngưng lại. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên hết sạch có cỗ rất mạnh khí đến rồi. Xác thực thiên thần cũng cảm giác được khách đến từ thiên ngoại chính cao tốc tiếp cận bên. Trong là Nappa A. Goku phát hiện này cỗ khí chủ nhân. Lông mày triển khai, Nappa. Là cái kia người Saiya, không sai. Nghe Kaka nói quãng thời gian trước Nappa đi du lịch, Nappa trở về. Trải qua một quãng thời gian lữ hành, hắn lại một lần trở lại địa cầu lúc này. Raditz còn đang quy ốc luyện tập ma phong ba. Trên đất bầy nồi cơm điện, mà xoay chuyển dòng nước lần lượt bị nhảy vào trong đó, hồ đã ổn định hứa hơn nhiều. Lại tới một lần nữa. Raditz trường hu một hơi, lau một cái gò má mồ hôi. Chuẩn bị kỹ càng, Janzia thấy Raditz đã cực khổ rồi hồi lâu. Lo lắng nói, nghỉ ngơi một lúc đi. Nên ăn cơm, không cần. Ta còn không mệt, hiện tại giữa lúc có cảm giác. Để ta luyện tập lại một lúc. Raditz trùng Janzia khẽ mỉm cười. Quay đầu lại tiếp tục tập trung làn sóng. Hai tay trải qua không biết bao nhiêu lần luyện tập, bây giờ đã kinh biến đến mức thần thục cực kỳ, theo hắn hơi khoát tay. Khí ngưng tụ ở bàn tay. Dòng nước từ mặt biển chóc ra bay ra. Lấy tốc độ cực nhanh uốn lượn hình thành một cái vòng tròn diện. So với lão rùa thần khí thế lớn hơn mấy lần, xoay tròn mấy chu sau khi. Raditz xúc động dòng nước hướng về trên trời phóng đi. Sau đó tìm đúng mặt đất nồi cơm điện vị trí. Dưới hai tay vung như bay lưu trực dưới thác nước giống như vậy. Sáng trắng thủy liêm cao tốc tràn vào trong nồi. Xung kích ra một trận vang động lạch cạch. Nồi cơm điện đổ đầy thủy sau đó lập tức che lại. Đóng kín lối thoát đến đây. Ma phong ba cơ bản hoàn thành. Chỉ kém bước cuối cùng dán lên chuyên dụng bùa chú đối phó Jamus thời gian. Liền bởi vì Goku sơ ý bất cẩn nắm sai rồi lá bùa, mới dẫn đến Jamus chạy trốn đã có dẫm vào vết xe đổ. Raditz không dám khinh thường. Để Vũ Thiên lão sư chuẩn bị thật nhiều chương đồ dự bị. Tỉ mỉ bảo tồn thành công. Quả nhiên khống chế cuối cùng điểm đến là khó nhất địa phương. Chỉ cần nắm giữ tốt điểm ấy, liền không thành vấn đề, Raditz tự lẩm bẩm. Nhưng là dòng nước cùng người cảm giác chung quy không giống nhau. Còn phải tìm cá nhân thử một lần mới tốt, thoại mới vừa nói tới đây. Đột nhiên một luồng khí ra hiện tại Raditz nhận biết bên trong Nappa. Hắn trở về, không chỉ có Raditz, bên người Janzia cùng trong phòng Krillin. Lão rùa thần cũng hơi run run. Phát hiện Nappa không e dè tản ra khí tức đường làm quan rộng mở, Nappa căn bản không có chú ý thu lại chính mình khí. cưỡi Frieza loại cỡ lớn tròn dẹp trạng vũ trụ thuyền Tiêu Tiêu nhiều địa trở về. Một phái nhân sinh doanh ra dáng vẻ hắn đem vũ trụ thuyền ngừng lại ở khoảng cách quy đảo cách đó. Không xa trong hoang dã. Mang theo Ariel đi ra ngoài, xem. Ariel, này chính là ta nói địa cầu. Không chỉ có rất ưa nhìn mỹ cảnh, còn có ăn ngon đồ ăn, Nappa chỉ có thể sử dụng thô thiển trực tiếp miêu tả phương thức. Từ ngữ cũng rất đơn giản, loại này đơn bạc miêu tả bản không thể gây nên người khác hứng thú. Có thể Ariel sán lạn địa cười cợt, dùng âm thanh lanh lảnh đáp lời. Thật là một rất tốt tinh cầu đây. Nàng nhẹ nhàng vén mái tóc dài màu xanh nước biển, dẫm màu bạc cao cùng tiểu bì ngoa đi về phía trước. Màu trắng lai quần phấp phới, dây lụa như sóng. Nappa ngây ngốc nở nụ cười, Ariel cũng hé miệng nở nụ cười. Đối với Nappa trừng mắt nhìn, có thể nàng thưởng thức chính là Nappa đơn thuần tính cách. Hai người du lãm chạm thứ nhất chính là Quy Ốc, nhỏ nhỏ hải đảo rất thích hợp nghỉ phép ngắm cảnh. Nappa từng ở vùng này thưởng thức qua hải cảnh, cảm thấy rất thích hợp làm hắn cùng Ariel địa cầu lữ hành khởi điểm bay đến quy đảo. Nappa vốn định giới thiệu một chút, chợt choáng váng hắn không nghĩ tới. Radit lại cũng ở, nhất thời hưng phấn hắn không có phát hiện Radit tồn tại. Vừa thấy bên dưới phản có chút thẹn thùng, ra. Radit, người cũng ở, làm sao, người trở về chẳng lẽ không muốn gặp ta? Radit cười mắng xem Nappa một bộ xưa nay chưa từng có e thẹn làm thái. Radit suýt chút nữa một cái cười phun. Nappa bị Radit vừa nói như thế, giảng không ra thoại đến. Ariel còn lôi kéo Nappa tay. Vậy là ai a? Lúc đó ở phỉ đạt tinh hệ, Ariel cũng chưa từng thấy Radit. Nhìn thấy đồng dạng nắm giữ đuôi người Saya, cảm thấy mười phân bất ngờ. Nappa nhỏ giọng nói. Hắn chính là ta nhắc qua Radit a. Hắn chính là cái kia tóc dài thăng cấp biến thái. Ariel kinh kêu thành tiếng, nàng không có khống chế lại âm thanh. Lập tức kêu to, toàn bộ quy đảo đều nghe thấy này một tiếng, tất cả mọi người đều sửng sốt nháy mắt. Tiện đà cười ha ha, tóc dài biến thái ha ha ha, liền ngay cả Janzia cũng không khỏi ôm bụng cười. Radit thái dương banh lên gân xanh. Tựa như cười mà không phải cười hướng đi Nappa, nếu Nappa trở về. Không ngại bắt hắn thử xem chiêu được rồi. Radit bỗng nhiên muốn Nappa. Để hoan nghênh ngươi trở về. Ta rất mà chuẩn bị một cái biểu diễn. Biểu diễn. Nappa cùng Ariel đồng thời cau mày. Ariel tiểu thư. Xin tránh ra một điểm. Radit phất tay tách ra một đạo niệm lực bích. Đem Ariel bài trừ ở bên ngoài. Sau đó hai tay tề chấn, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đem Nappa quyển vào ma phong ba dòng xoáy bên trong. Nappa, ngươi số may, để ngươi nhìn ta một chút chiêu thức mới. Ừ nha nha ta sai, Nappa âm thanh bị kéo dài. Bóng người phảng phất toàn thành quyển mà kéo dài mấy mét phong ấn người cảm giác quả nhiên cùng. Dùng thủy không giống nhau lắm. Nhưng là ở Radit chính xác dưới sự khống chế. Điều tiết lên cũng không có khó khăn quá lớn. Ta thật sự sai chậm. Còn dám nói ta nói xấu. Cái gì gọi là thăng cấp biến thái. Ta cái này gọi là thiên phú dị bẩm. Vừa dứt lời. Radit tay hướng phía dưới vung lên. Đem Nappa thu vào nồi cơm điện bên trong. Lạch cạch một tiếng. Cái vung trụ. Nappa âm thanh biến mất không còn tăm tích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.